Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Chuyện ra sao a? Tiểu lão đệ, huyết tế chân cương, vạn lý vô tung, Dương Chân Nguyên không dám chần chờ, lập tức liền vận dụng áp đáy hòm bí pháp. Trên người hắn, từng đoàn sương mù màu máu dâng lên, quấn quanh quanh thân, tựa như giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hiu, trong nháy mắt, Dương Chân Nguyên liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang. Ở chân trời, chợt lóe lên, hắn vốn chính là trúc cơ kỳ ngũ trọng tu sĩ. Cương khí cô đọng thành chân cương, tốc độ hơn xa phổ thông trúc cơ kỳ. Bây giờ, càng là vận dụng huyết độn bí pháp, tốc độ nhanh đến một mức độ đáng sợ. Ha ha ha, ngu xuẩn, thiểu năng trí tuệ, ngốc tệ, không nghĩ tới đi, lão tử còn ẩn giấu một tay áp đáy hòm đào mệnh thủ đoạn. Chỉ cần trốn về Thanh Dương phái, ta lập tức liền đem chuyện này bẩm báo cho chư vị trưởng lão, tàn sát đệ tử chân truyền a, ngươi chính là có 10 cái mạng, cũng không đủ thương. Dương Chân Nguyên cuồng tiếu lên, hắn là đột nhiên xuất thủ, trực tiếp huyết độn, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét, mấy hơi thở xuống tới, đã lướt qua vạn mét khoảng cách. Coi như Tần Dịch lại cổ quái, hắn cũng cuối cùng chỉ là một cái trúc cơ kỳ tam trọng tu sĩ thôi. Có thể thuấn sát hai đại chân truyền, cũng đã là nghịch thiên, luôn không khả năng ngay cả phương diện tốc độ, đều có thể thắng qua. Bạch, Dương Chân Nguyên sắc mặt, trong nháy mắt trắng bạch, tại hắn đắc ý nghĩ đến thời điểm, ngẩng đầu lại đột nhiên thấy được một tấm mặt lạnh lùng bàng. Chuyện ra sao a, tiểu lão đệ? Tần Dịch không hiểu xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính lấy một loại hoàn toàn tương tự tốc độ, đi sát đằng sau, hai người cùng nhanh phi hành, nhìn qua, thật giống như đối phương ở vào đứng im trạng thái một dạng. Không, không có khả năng, Dương Chân Nguyên kinh hô lên, huyết độn vạn lý, hắn hung hăng cắn răng một cái. Há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành nồng đậm huyết vụ quấn quanh ở trên thân. Cái này đoàn huyết vụ vừa xuất hiện, Dương Chân Nguyên tốc độ lại một lần nữa tăng lên, nhanh như chớp liền biến mất. Ha ha ha, lần này tổng đuổi không kịp ta đi. Dương Chân Nguyên cười ha hả. Thế nhưng là, không đợi hắn nhiều cười vài tiếng, tấm kia mặt lạnh lùng bàng lại lần nữa xuất hiện. Chuyện ra sao a, tiểu lão đệ? Lạnh như băng một câu, trực tiếp đem Dương Chân Nguyên sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Huyết độn, cho ta đốt. Xuất, toàn thân của hắn tinh huyết mãnh liệt bốc cháy lên, đẫm máu dục hỏa, liều lĩnh tăng lên tốc độ. Ta cũng không tin, người mẹ nó còn có thể đuổi kịp lão. Lão Lão, chấm ngoặc kép, Dương Chân Nguyên cả lâm, lắp ba lắp bắp hỏi, làm sao đều nói không ra câu nói kia, bởi vì, tấm kia mặt lạnh lùng bàng, lại một lần nữa xuất hiện, đi sát đằng sau tại bên trái của hắn, quay đầu chính là lạnh như băng một câu, chuyện ra sao a? Tiểu lão đệ, phốp, một ngụm lão huyết cuồng phún mà ra, đơn giản liền cùng suối phun một dạng. Dương Chân Nguyên phun máu phun không ngừng, cả người đều biến thành phun máu cơ, bốn chỗ phun ra lấy máu tươi. Hắn đã bó tay rồi, bất kể thế nào bay, làm sao trốn, làm sao điên cuồng tốc độ tăng lên. Nam nhân kia, tấm kia mặt lạnh lùng bàng, luôn luôn có thể ở giây tiếp theo liền xuất hiện tại chính mình bên cạnh, nhất là câu kia lạnh như băng mà nói. Không ngừng lặp lại, đơn giản để tinh thần hắn hỏng mất. Giết ta đi, Dương Chân Nguyên giận dữ hét, mắt thử muốn nứt, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Hắn đã nhanh muốn bị bức điên rồi, như người mong muốn. Răng rác, Tần Dịch nhẹ nhàng bẻ gãy cổ của hắn. Cho dù là tùy ý một cái xuất thủ, đều đem vị này trúc cơ kỳ ngũ trọng chân truyền đệ tử trực tiếp giết chết, trên thân lại không nửa điểm sinh cơ. Cấp 3 một chiêu miểu sát, vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới, vượt cấp giết người, lấy hiện tại Tần Dịch trúc cơ kỳ tam trọng cảnh giới. Đừng nói là chỉ là một cái ngũ trọng, liền xem như lục trọng tu sĩ, tại trên tay hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hô, thôn phệ xong dương chân nguyên tu vi, Tần Dịch cảnh giới, đạt tới trúc cơ kỳ tam trọng đỉnh phong, ngàn vạn cân cự lực, khủng bố vô biên, mà lại, hắn dù sao cũng là liên tiếp thôn phệ tam đại trúc cơ kỳ. Nhất là cái này dương chân nguyên, tu vi thâm hậu, hiện tại Tần Dịch đã là đỉnh phong, cực hạn của cực hạn, chỉ kém cuối cùng một chút xíu liền có thể đột phá cảnh giới. Tấn thăng tứ trọng, bất quá, hắn cũng không có say mê tại lực lượng tăng vọt trong khoái cảm, mà là vơ vét xong dương chân nguyên thứ ở trên thân sau. Quay người, liền chạy, cấp 10 hành tự bí, gấp 10 lần tốc độ, trực tiếp thi triển ra. Đồng thời, Tần Dịch càng là vận dụng cấp 3 thuấn gian di động. Vạn mét khoảng cách, chớp mắt đã tới, hắn không dám chút nào dừng lại, cho dù là một giây, cho dù là một cái chớp mắt, bởi vì hắn liên tục giết tam đại đệ tử chân truyền, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Thanh Dương phái đều muốn đất rung núi chuyển. Bất luận một vị nào đệ tử chân truyền đều là trúc cơ kỳ tu vi, là Thanh Dương phái trụ cột vững vàng, tương lai căn cơ sở tại. Bây giờ ngay cả chết 3 vị đệ tử chân truyền, Thanh Dương phái còn không phải nháo lật trời. Vương Đại Long là tam trưởng lão thứ 2 đệ tử chân truyền, Tống Thanh Vân là tứ trưởng lão thứ 3 đệ tử chân truyền, Dương Chân Nguyên là ngũ trưởng lão đệ tử chân truyền thứ nhất. Hiện tại 3 người chết hết, chỉ sợ 3 vị trưởng lão đến thổ huyết, như phát điên khắp nơi tìm kiếm hung thủ. Cái này có thể cùng lúc trước Tần Dịch chém giết Tôn Chiến 3 người khác biệt. Cái kia 3 cái bất quá là chỉ là đệ tử nội môn, cảnh giới thấp, thân phận cũng phổ thông, hàng năm chết mấy cái, thậm chí 10 cái đều là chuyện rất bình thường. Cho dù là hình đường hoài nghi Tần Dịch, cũng chỉ có thể tìm kiếm một chút hắn tòa nhà, căn bản tìm không thấy chứng cứ, càng không khả năng đem hắn định tội. Nhưng là bây giờ khác biệt, tam đại đệ tử chân truyền đồng thời bị giết, 3 vị trưởng lão trực tiếp lôi đình tức giận, chỉ sợ bọn hắn sẽ đích thân xuất thủ. Tần Dịch thật sự nếu không chạy xa một chút, vạn nhất bị cái kia 3 vị trưởng lão đụng phải, đến lúc đó coi như không có chứng cứ, hắn cũng phải bị sống lột bỏ một lớp da. Nếu mà so sánh cái kia luyện khí kỳ cửu trọng quý lão bản, ngược lại là không quan trọng gì. Ầm ầm, một đạo thân ảnh khổng lồ giáng lâm tại vừa rồi chiến trường, râu quai nón lão giả áo đen, khí thế như hình người bạo long, uy chấn bốn phương tám hướng, là tam trưởng lão. Oanh oanh, hai đạo khủng bố đến cực điểm khí tức liên tiếp giáng lâm, là tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, 3 người bọn họ tề tụ cùng một chỗ, khí thế đơn giản như sóng dữ kinh thiên, như cuồng long bạo giống. Cùng 3 vị này trưởng lão so ra, cho dù là dương chân nguyên loại này trúc cơ kỳ ngũ trọng, đều lộ ra yếu tiểu như sâu kiến, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Là ai? Là ai dám giết đồ nhi ta? Tam trưởng lão nổi giận, đưa tay nhấn một cái, như thiên thần tức giận, hùng hồn pháp lực hóa thành cự thủ che trời, đột nhiên trấn áp xuống. Ầm ầm, chung quanh vài trăm mét mặt đất toàn bộ hạ xuống mấy mét sâu, một cái vô cùng kinh khủng trưởng ấn to lớn thình lình xuất hiện. Thanh Vân a, là ai giết ngươi? Tứ trưởng lão giận tím mặt, tiện tay đánh ra một trường, đem cách đó không xa một khối trăm vạn cân cự thạch trực tiếp oanh kích thành đầy trời khối vụn. A, ta muốn giết ngươi cả nhà, giết ngươi cả nhà, ngũ trưởng lão càng là gần như điên cuồng. Một kiếm chém xuống, kiếm mang tung hoành hơn ngàn mét, đại địa đều bởi đó mà vỡ ra. Dương Chân Nguyên thế nhưng là hắn đệ tử chân truyền thứ nhất a. Trúc cơ kỳ ngũ trọng tu sĩ a. Không biết hao phí hắn bao nhiêu tâm huyết, nhưng là bây giờ, hết thảy cũng bị mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.